Cửu Tiêu, chương 398, thắng lợi trở về. Gocchuyenaudio.com, không để ý tới những cái kia không tình nguyện theo sau Thương Long nhất mạch cùng đệ tử Đan Hỏa Tông, Phương Quý Lực chú ý rất nhanh liền lại đặt ở trên sự tình cần thiết khắp nơi trên đất cỏ dại này. Không đúng, là linh dược, không đúng, đó là từng mảnh nhỏ linh tinh a, ai có thể nghĩ tới 1000 lượng một đống linh tinh cứ như vậy bày ở trên mặt đất. Nếu như chính mình tất cả đều thu hoạch được mang theo ra ngoài, cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Càng nghĩ càng là khởi kình, Phương Quý cùng A Khổ sư huynh, anh để ba cái làm khí thế ngất trời, một người bắt lấy một mảnh, thuần thục liền hái xuống tới, dùng sức ép một chút từ bên cạnh trên cây kéo vỏ cây xuống tới xoa cái dây gai, một đâm chính là một bó, sau đó dùng sức nhét vào trong túi càn khôn, ba. Người những nơi đi qua có thể nói không có một ngọn cỏ, Cung Thương Vũ bọn người đi theo sau thấy đều mắt choáng váng. Cái này cần là cỡ nào người hung ác đó a, đất trống đều hao chọc. Liền như thế một đường đi, một đường hái, tốc độ ngược lại là rất nhanh, Phương Quý tu vi vững chắc, anh để trời sinh biết được ngự phong, A Khổ sư huynh thì là cắt cỏ heo cắt vài chục năm, đều là làm việc nhanh chóng, cũng không riêng gì cái này tinh huy thảo, phàm là trên đường thấy, chỉ cần mọc hoa mang lá, tất cả đều cắt bỏ nhét vào trong túi càn khôn, chỉ chốc lát Phương Quý cùng A Khổ sư huynh túi càn khôn liền phình lên được. Nhưng là không quan hệ, Phương Quý thuận tay lại kéo ra 3-4 cái túi, đối với A Khổ sư huynh biểu thị còn có mấy đầu. Tòa đạo thống này cũng không biết tại trong tiểu thế giới không trọn vẹn này bị phong. Ấn bao nhiêu năm, linh dược cỏ dại, đều không người quấy rầy sinh trưởng tốt, đơn giản giống như là đi tới trong truyền thuyết linh dược khắp nơi trên đất man hoang thời đại, không chỉ có là khắp nơi trên đất tinh huy thảo, còn có to bằng chậu rửa mặt linh chi, củ cải một dạng nhân sâm, thậm chí là bầy khắp toàn bộ vách đá thái tuế, đều là nói ra đều không người chịu tin thần dị linh dược. Mà bực này thần dị linh dược bây giờ lại là khắp nơi đều có, quả thực để Phương Quý vui mừng quá đỗi. Hắn cùng A Khổ sư huynh lại thêm anh đề, hai người một thú lướt qua tựa như gió quét mây tàn cá giết sang sông, đại địa một mảnh sạch sẽ. Những thứ kia xác thực hiếm thấy a, nếu không chúng ta. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư bên người một đứa nha hoàn nhịn không được cẩn thận hướng Minh Nguyệt tiểu thư đề nghị, Minh Nguyệt. Tiểu thư lại kinh thường nói, bực này phàm vật bởi vì không linh khí tẩm bổ, chỉ là không sinh vô số thời đại, thần tính khan hiếm, đều là thuộc tầm thường, nhập đan đều ngại phẩm chất quá thấp, chúng ta hái tới làm cái gì? Giống nhân sâm cánh tay một dạng thô kia chính là cầm trở lại cũng chỉ có thể làm củ cải gặm nha. Nghe được Minh Nguyệt tiểu thư nói như vậy, không chỉ có bọn thủ hạ của nàng không có ý tứ đi cùng Phương Quý đoạt, liền ngay cả người Thương Long nhất mạch cũng kéo không xuống cái mặt này đến, đối bọn hắn tới nói, trong lòng vốn là không muốn tuyển con đường này, chỉ là công sư huynh khư khư cố chấp mới không thể không theo tới, nhìn thấy Phương Quý thu hoạch linh dược bộ dáng, trong lòng càng là xem thường, thì như thế nào chịu vào lúc này từ rơi thân phận. A, dù sao chỉ là chút vật vô dụng liền để. Cùng bọn hắn đi, trong đạo thống này thượng cổ di thư, mới là chúng ta muốn. Trên dưới đều là bực này suy nghĩ, cũng khiến đến bọn hắn thống nhất ý kiến, một đường chạy đến, không gây một người tới đoạt khắp nơi trên đất linh dược này, Phương Quý cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn không tranh chính hợp chính mình ý, ngược lại là nghĩ đến tranh còn phải hỏi ta có đồng ý hay không đâu. Yên tâm thoải mái thu hết xuống dưới, bước chân nhẹ nhàng, dần dần hướng hậu sơn chỗ sâu quấn đi. Chỉ từ hoàn cảnh đến xem, nơi này lại thật giống là một tòa phổ thông tiên môn phía sau núi, đồng dạng cũng là núi cao rừng sâu, hoàn toàn hoang lương. Chỗ khác biệt chỉ là nơi đây quanh năm không thấy ánh nắng, chỉ có một loại quang mang màu đỏ sậm lưu chuyển, cho thâm sơn này cỏ cây trải lên một loại khí tức quỷ dị. Một đường đi tới, lại không có nghe được chim hót thú giống thanh âm tĩnh mịch một mảnh, phảng phất phần mộ đồng dạng kiềm chế. Cùng sư huynh, nơi đây luôn luôn để cho người ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta không bằng mau một chút tốt. Minh Nguyệt tiểu thư vào di địa này đằng sau tự hồ là có chút sợ sệt, một tấc cũng không rời đi theo Cung Thương Vũ bên người, lúc này theo đám người bọn họ dần vào trong núi sâu, bầu không khí càng u lãnh, nàng cũng có chút sợ sệt nhịn không được nhỏ giọng nói với Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ dọc theo con đường này, cũng một mực tại quan sát đến chung quanh địa thế, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, lấy bình thường tiên môn thói quen bố trí tới nói, tàng kinh điện đồng dạng xây ở chủ phong tay trái, linh bảo các thì là quen xây ở chủ phong sau lưng, chúng ta bây giờ chính là từ phía sau núi quấn. Đi, như hướng trong tàng kinh điện đuổi, ngược lại là sẽ chậm trễ không ít công phu, nhưng nếu là lựa chọn đi trước linh bảo các mà nói, khoảng cách ngược lại là tới gần, đã như vậy, vậy liền đi trước linh bảo các nhìn xem, có hay không thượng cổ linh bảo lưu lại, lại chuyển hướng tàng kinh điện đi dò xét. Một đoàn người đều là gật đầu đồng ý, liền tả hữu phân phó lấy phải tăng tốc chút hành trình, nào có thể đoán được vừa nhanh không có mấy bước liền chợt nghe đến phía trước Phương Quý cùng A Khổ sư huynh bọn người đều là một tiếng reo hò, sau đó nhảy tung tăng vọt vào trong một khu vườn cỏ cây cao ngang vai đi. Cái đó là, Cung Thương Vũ nhìn chăm chú nhìn thoáng qua cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ gặp rừng kia chung quanh còn sót lại trận cơ tồn tại, bên trong thổ địa thành huề các loại linh dược bảo tài. Thành rừng liên miên, lại là một phương dược điền, nhìn qua Phương Quý cùng A Khổ sư huynh bộ dáng hưng phấn kia Cung Thương Vũ cũng giờ khóc giờ cười, ngược lại là không nghĩ tới, đoạn đường này dọc theo phía sau núi sinh trưởng cỏ cây mà đến, linh bảo các cùng tàng kinh điện cũng còn không cái bóng đâu, trước tiên đem đạo thống này dược điền tìm được. Nhanh A Khổ sư huynh, những thứ kia tuyệt không có thể còn lại. Phương Quý vọt vào dược điền này, hoặc nói là dược lâm, bên trong đã là hưng phấn kêu to. Trong dược điền này linh dược cùng ven đường hoang dại loại nào quan trọng hơn, còn cần nói nha, ven đường những tinh huy thảo kia các loại, đều là trong dược điền này hạt giống bị gió trà sát ra ngoài, từng mảnh sinh trưởng tốt, mà trong dược điền này, lại là các loại chân dị linh dược bảo quả đều có, giá trị. Không thể so sánh nổi, phía ngoài cỏ dại Phương Quý đều không có buông tha một gốc, huống chi là trong dược điền. A Khổ sư huynh thần sắc cũng nghiêm túc cùng Phương Quý một người giật một cái chữ vật túi, nhanh chân chạy vào trong dược điền, tiện tay giật hai thanh đằng sau, liền không khỏi có chút mắt trợn tròn, hướng Phương Quý nói, Phương Quý sư đệ quá nhiều a, hái không hết đây này. Phương Quý xem xét cũng thế, trong dược điền này các loại linh dược cái gì đều nhiều lắm, toàn bộ hái đi cũng không thực tế, liền hơi trầm ngâm, hướng A Khổ sư huynh nói, có rễ không hái lá, có quả không hái hoa, linh dược ta không hiểu nhiều, dù sao nghe đứng lên mùi thơm nức mũi, xem xét tuổi thọ nhất rất già, liền nhất định đáng tiền, chúng ta nhanh lên động thủ, miễn cho phía sau đám người kia động tâm tới cướp chúng ta. A Khổ sư huynh biểu, hiện rất đồng ý, vội vàng động lên tay tới. Kỳ thật Phương Quý lúc này cũng biết nếu như kéo một người đan hỏa tông tới chuyên môn nhận biết linh dược ngược lại có thể tiết kiệm không ít chuyện, nhưng là hiện tại Minh Nguyệt tiểu thư kia cái mũi vén đến bầu trời, hắn mới bất quá đi tìm không thoải mái, dù sao cũng là người sĩ diện. Ngược lại là lúc này tâm lý, nhịn không được có chút hoài niệm lên Thanh Phong Đồng Nhi tới. Lúc trước thực sự không nên chê hắn vướng víu một gậy đánh cho bất tỉnh. Nếu định ra nguyên tắc vậy ngắt lấy đứng lên cũng nhanh rất nhiều, Phương Quý cùng A Khổ sư huynh, thậm chí còn có anh đề, đều một phát mà vọt vào trong dược điền, chuyên chọn những cái kia nhìn có tuổi thọ, có thể là hoa nở khá là đẹp đẽ, hay là nhìn thấy những cái kia kết xanh có thể là tím trái cây, đều là phòng. Lên não nhi toàn hái tiến vào trong túi càn khôn, hận không thể đem cành đều lột xuống. Nhất là bọn hắn đang bay nhanh xuyên qua toàn bộ linh điền, thấy được linh điền kia nơi cuối cùng, trên một gốc cổ thụ hợp thô như eo người kết đầy đỏ rực cực kỳ mê người trái cây lúc hai người một thú càng là nhảy cẫng hoan hô, liều mạng xông lên phía trước đem một viên tràn đầy trái cây kia toàn hái xuống, từng mảnh cất vào túi càn khôn, vì thế thật nhiều tinh huy thảo đều đổ ra ngoài. Những trái này từng khỏa có được ăn mừng, cổ thụ lại xem xét chính là nhiều năm phần, đương nhiên là đồ tốt á, gần như không lớn một hồi cây cổ thụ kia liền chọc. Lá cây đều không thừa vài lá trụi lùi cành cây mở rộng trên không trung, có vẻ hơi thê lương. Một màn điên cuồng này, thấy đan hỏa tông cùng Thương Long nhất mạch. Đệ tử cũng không khỏi đến kinh ngạc âm thầm nuốt nước miếng. Cùng Thương Vũ cũng ngây người, trong lòng có chút không hiểu, bọn họ có phải hay không không biết cái đồ chơi này tại phương Bắc gọi quả mận Bắc. Hảo hảo một mảnh hoang dại dã dài quá không biết bao nhiêu vạn năm không ai quấy rầy dược điền, bị Phương Quý cùng A Khổ sư huynh họa họa qua đi, liền lập tức thành một mảnh hỗn độn dáng vẻ, phàm là có chút bề ngoài, vậy thì thật là tận gốc cũng không có lưu lại, không bao lâu, liền ngay cả Phương Quý dự bị vài túi càn khôn đều đã tràn đầy, một chuỗi căng phồng, thắt ở bên hông nặng nề, đai lưng đều có chút hệ không nổi. Cuối cùng hay là A Khổ sư huynh thông minh, lột bỏ vỏ cây viện một cái thô ráp lưới lớn, đem chứa không nổi linh dược linh quả cất vào trong lưới, chịu nặng hướng anh đề trên. Lưng dựng lên, này cũng nhiều đựng không ít, chỉ là anh đề một hướng phía trước bơi, trên thân không ngừng ra bên ngoài rơi trái cây. A Khổ sư huynh đau lòng, mỗi rơi một viên, hắn liền nhặt lên ăn một viên, chỉ chốc lát liền ăn đến có chút trống. Đây quả thực chính là đồ nhà quê vào thành nha. Người của Thương Long nhất mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này đều muốn lấy mau chóng đi đường, không nghĩ tới Phương Quý cùng A Khổ lại tới một màn như thế, bọn hắn lại lười đi tranh những linh dược thì thật cũng không đáng tiền kia, lúc này liền đều có chút không kiên nhẫn được nữa đứng lên, thấp giọng thầm thi. Nếu như không phải Cung Thương Vũ một mực không nói gì, chỉ sợ sớm đã có người ném Phương Quý leo núi đi. Phương đạo hữu, cái này còn chưa chính thức leo núi, ngươi liền đã kiếm lời cái bồn đầy bát doanh, ngược lại. Thật sự là thật đáng mừng. Liền ngay cả Cung Thương Vũ, vào lúc này cũng đã giờ khóc giờ cười, xa xa hướng Phương Quý chắp tay nói, chẳng qua hiện nay đã đến phía sau núi Dược Điền, thông qua trong núi đường mòn, liền hẳn là có thể đạp vào chủ phong, bây giờ nếu như có người ngoài cũng tương tự đến dò xét núi, vậy chúng ta tiến đến tàng kinh điện liền đã mất sau, không bằng lúc này khởi hành trước nhập chủ phong, lại đi ngọn núi sau trong linh bảo các dò xét tìm tòi như thế nào. Ha ha, tốt, đều tùy ngươi. Phương Quý lúc này cũng làm thật sự là tâm hoa nộ phóng, cảm thấy mình đã phát đại tài. Nghĩ thầm nhiều như vậy linh dược xuất ra đi một bán, vậy đến có bao nhiêu linh tinh, có thể hay không đem Đan Hỏa Tông mua lại. Đan Hỏa Tông tài đại khí thô, đoán chừng không được tốt mua, nhưng Thái Bạch Tông nho nhỏ vài tòa đỉnh. Núi hỏng, mua lại cũng không có vấn đề. Bất quá linh dược đã hái không ít, phía dưới này lại quả thực không có gì có thể lưu luyến, đã vào di địa vẫn là phải đi trên núi dò xét một phen lại nói không chừng liền thật có cùng tông chủ lúc trước nhặt loại kia thiên đạo di thư chờ đợi mình đâu. Nghĩ như vậy, Phương Quý liền lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn phía sau núi kia trèo núi chi lộ, dù sao cũng là ở sau núi, quả nhiên kỳ nham quái thạch gập ghềnh long đong, mà trước đây trong sơn môn này, đã từng có ngang qua giữa không trung, liên kết chư phong vân đạo, chỉ là hôm nay đã sớm mục nát, mà hết lần này tới lần khác ở đây cổ quái di địa, bọn hắn cũng không dám bước trên mây mà đi, sợ có cái gì hung hiểm, trở thành mục tiêu công kích. Cái này nhìn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể một đường leo lên đi. Thấy Phương Quý rốt cục không dưới chân núi lề mề, một đám đã sớm không đợi được kiên nhẫn Thương Long nhất mạch đệ tử cùng Cổ Nguyệt tiểu thư ngự hạ người, lập tức liền vung tay vung chân, hướng trên núi trèo đi, lúc này ngược lại đều biểu hiện có chút nóng nảy, dù sao dưới núi cỏ dại linh dược bọn hắn không để vào mắt thế nhưng là trong linh bảo các kia thượng cổ di bảo, lại quả nhiên là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ tốt. Mà Thương Long nhất mạch sớm đã có Thái Bạch Tông có ước định, mặc dù cộng đồng liên thủ đối ngoại có thể gặp cơ duyên tạo hóa, lại là đều bằng bản sự mạnh mẽ bắt lấy, kể từ đó ai trước tiến vào linh bảo các tự nhiên chính là người đó trước lấy đến bên trong bảo vật, làm sao không giành trước. Bọn cháu trai này, lòng quá tham. Phương Quý nhìn xem Thương Long nhất mạch đệ tử đoạt tài. Đằng trước liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư những hộ vệ kia đều tại nàng thụ nghiệp bên dưới chạy đến tiến đến, biết tâm ý của bọn hắn, trong lòng mười phần xem thường, mà chính hắn thì một tay nhấc lấy quần, một bên từ từ trèo lên trên, sợ bị bên hông mấy cái túi càn khôn đem đai lưng rớt xuống đến, trong lòng thì là đang âm thầm suy nghĩ, con đường này là đồng tiền giúp ta chọn, vậy liền nhất định là đối với ta có chỗ tốt đó a, trước kia đều là chính ta tuyển, có thể là người cùng ta cùng nhau, không biết lần này chuyện gì xảy ra. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, tiền đồng này hắn đã dùng qua nhiều lần linh nghiệm, nhưng hôm nay loại tình huống này vẫn còn là lần đầu gặp. Nếu như trên con đường này có bảo bối mà nói, những người này đoạt tại chính mình trước chẳng phải là đem bảo bối cho nhặt. Được đi, nếu là không có bảo bối mà nói, vậy tiền đồng giúp mình làm sự lựa chọn này có làm được cái gì? Trong lòng vừa nghĩ, một bên chậm rãi ở phía sau đi theo cũng là không vội vã, một bên tính toán lần này sẽ xuất hiện tình huống, trong lòng cũng một bên cân nhắc cung Thương Vũ cùng tám vị kia Thương Long đệ tử bản sự, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Song phương đã sớm ước định thấy cơ duyên đằng sau đều bằng bản sự tranh đoạt sự tình, nhưng suy tính phương hướng lại khác. Thương Long nhất mạch đệ tử nghĩ đến mau mau leo núi tiến vào linh bảo các. Phương Quý nghĩ thì là như thế nào tại bọn hắn cầm tới bảo bối đằng sau, đem bọn hắn đều đánh ngã. Mà trong lòng hắn suy nghĩ đến một nửa lúc trong Thương Long nhất mạch kia phụ trách dò đường đệ tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư ngự hạ mấy cái nóng vội đệ tử, lúc này đã dành trước bọn hắn trăm trượng xa cách thăm thẳm sương mù chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn nhàn nhạt bóng lưng, mà phía sau những người này, hiển nhiên khoảng cách linh bảo các vị trí cũng càng ngày càng gần, cũng không khỏi đến nóng lòng mấy phần tăng tốc bước chân. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư, đều một tay nhấc lấy mép váy, một bên tại bọn nha hoàn chen chúc bên dưới vượt qua Phương Quý. Không thích hợp, nhưng cũng liền vào lúc này, chắp tay sau lưng cùng Phương Quý đủ làm được cung Thương Vũ bỗng nhiên sắc mặt biến hóa thấp giọng quát khẽ. Tại sau lưng của hắn trong hộp thiên tà long thương bỗng nhiên ông tác hưởng, long ngâm cảnh báo. Lại xuống một khắc phía trước chợt có kêu thê lương thảm thiết tiếng vang, cách chương.